có nói tiếp. Phu Lô Na hỏi: Phu Lô Na hỏi: Như Lai Tạng bổn nhiên thâm tịnh, vì sao hốt nhiên thành các tướng hữu vi, thứ lớp thiên lưu, diệt rồi lại sanh, nối tiếp không dứt? Con mới đọc cái kia con chưa có giảng. Con nói cho thầy biết, ông Phú Lâm Na ông hỏi cái gì? À, Như Lai Tạng là tánh Phật, bổn nhiên mà vẫn thành tịnh. Bản lai chúng ta vẫn là Phật, đấy, vẫn sáng suốt, vẫn là tánh Phật. Thế mà làm sao bây giờ chúng mình lại thành chúng sanh? Bây giờ lại thành ra vọng kiến, để thấy ra đủ các thứ, thấy cho đến thấy cả địa ngục, cõi ngã quỷ băng phanh, đủ các thứ chuyện. Thế là vì tại sao đang là Phật mà bây giờ lại thành chúng sanh để mà vọng kiến như vậy? Phật đáp: Hết chỗ chúng sanh, thế giới nghiệp quả tương tục, khiến người học thông đạt vọng bản thông không. Đây là khiến tri kiến thanh tịnh. Nhắc lại cái câu hỏi, cái minh bạch nhận ra cái câu hỏi, ông ấy hỏi cái gì? Thì cái Như Lai Tạng đó là cái gì thế? Dạ vâng. Đó, Như Lai Tạng chính là tâm nhẫn đấy. Cái tâm nhẫn vốn xưa nay là Phật, bổn nhiên thanh tịnh, vẫn là ông Phật. Ông Phật thì phải thấy đúng sự thật. Thế mà bây giờ lại tâm nhẫn lại thấy là thân ta, thân người, thân con chó, con mèo, núi sông đất liền, thấy vọng kiến đủ thứ. Cái lý do làm sao thế? Chính tâm nhẫn đang là ông Phật mà bây giờ lại vọng kiến và thấy ra bao nhiêu thứ. Thế tại làm sao? Đấy, ông Phú Lô Na cũng hỏi. Thế đấy, ông Phú Lô Na cũng hỏi tại mà sao thế? Dạ, con. Tại làm sao đang là ông Phật mà bây giờ lại thành ra vọng kiến, thấy mình, thấy người, thấy đủ trò? Thì thầy ông Phú Lô Na hỏi tại làm sao cô đang là Phật mà cô lại không làm yên làm ông Phật, bây giờ cô lại thành ra vọng kiến, cô thấy ra có núi, có sông, có nhà cửa, cái vọng kiến này gốc ở đâu? Thì đây là nhờ cái câu này con đọc đi rồi con trả nhờ. Con nhận ra Phật là nhờ làm sao? Dạ vô Phật đáp. Vô Phật con kính bạch thầy, con xin đọc bài. Phật đáp thế nào đó con y theo đó con giải. Con giải nghĩa cái thì tức là Phật giảng, Phật đáp hết chỗ, tức là nói cả cái thế. Vì làm sao mà bỗng nhiên có thế giới, vì làm sao mà bỗng nhiên có chúng sanh, rồi cái nghiệp quả nó lại cứ nối tiếp, ba cái thứ nối tiếp này. Thế Phật đáp những cái gì đó thì bây giờ con sơ lược con nói lại chị em cùng nghe. Đó, thì bởi vì Phật có dạy dẫn chúng mình, cái tánh của chúng mình nó là tánh diệu minh, bản giác là minh diệu, vốn tự nó là tánh giác, nhưng mà chúng ta lại không an định sống với cái tánh bất nhị, mà khởi cái niệm, cái tâm khởi cái niệm thành chia cái tâm của mình thành hai. Phần tinh thần nhận là ta và phần vật chất nhận là cảnh ở bên ngoài. Thế là mình chia ra làm hai. Cái tánh của mình vốn là bất nhị. Chúng mình bây giờ chia thành hai, khởi cái niệm lên thì cứ mỗi một niệm khởi lên là chia cái cảnh của mình thành hai. Thế là từ cái phần tinh thần này lại chia thành sáu, thành vật chất cũng thành sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Phần tinh thần cũng chia thành sáu, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Anh ấy, thế và đó là sanh tướng vô minh. Rồi từ cái sanh tướng vô minh này tiếp thêm dần dần biến hiện gọi là lục thô, được sáu thứ: trí tướng, hiện tướng, chuyển tướng, tất cả. Thế nên nó biến hóa dần dần thành ra cái tâm của chúng ta nó vướng mắc vào cảnh. Có lúc đầu là có vọng cảnh, rồi từ vọng cảnh mình mới lại vơ những cả cái đất nước gió lửa, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, lại nhận là thân mình. Lúc đầu là có vọng cảnh, rồi có vọng thân, rồi từ cái tâm nó phân biệt thành có vọng tâm. Thì ba cái thứ cứ vì tạo nghiệp cho nên tiếp nối luân hồi không hết. Thế thì Phật giảng ở đây gọi là Phật đáp, Phật giảng cho chúng ta để người học thông đạt được cái vọng bản không. À, để biết là cái bây giờ mình đang mê đây, đang thấy có thân mình, đang thấy có cảnh núi sông bầu trời, những cái này là cái mê hoặc chứ không phải là thật. Để biết rằng tất cả vạn pháp phàm đã có hình tướng đều là hư vọng cả, bản chất tất cả chỉ có như đại tạng diệu chân như tánh thôi. À, thì Phật giảng như thế cho đến Phật giảng hết cái phần quyết nghi mà ông Phủ Lô Na hỏi đó. Thế thì cái người học thông đạt được, hiểu được tất cả những cái mà núi sông, thân mình, thân người đều là vọng kiến, mình tự thấy ra cái hư vọng chứ nó không phải thật. Mà tất cả chỉ là một cái tánh như đại tạng diệu chân như tánh thôi. Thế cho nên khiến cho chi kiến thanh tịnh, nghĩa là chúng ta thấy được cái sự thật, biết chỗ thấy chỗ biết theo đúng cái sự thật gọi là thanh tịnh. Đây là y cứ và lời giảng của Phật mà hiểu ra cái cuộc đời sanh tử của mình đây chỉ là chiêm bao, không có thật. Con nói tiếp. Biển luận năm đại nấn nướt nhau để đáp tới hết ba Như Lai tạng, đó là thị chi kiến Phật do Như Lai tự thân tu thành. Thì ông Phú Lô Na cũng hỏi vì sao mà đất nước gió lửa nó cùng ở chung trong pháp giới mà nó lại không lấn lướt nhau. Nước nó không làm tắt hết lửa. Thế thì ông Phú Lô Na cũng hỏi thế, cho nên Phật mới lại biện luận là Phật giảng. Phật giảng thế nào? Cái đoạn này con ôn lại một phần vài câu. Thì cái không bất không như lại tạng thì con vừa nói, cái cảnh chân thật là không như lại tạng, tức là cái tánh Phật nó không hình không tướng. Phàm đã có hình tướng là hư vọng hết. Cái tánh này nó không hình không tướng cho nên gọi là không như lại tạng. Rồi chúng ta mê muội phàm phu, bây giờ thấy ra thân mình, thân người, hình chó, mèo, gà, vịt, muôn bao nhiêu thứ hình tướng này. Tức là cái chỗ thấy biết phàm phu của chúng mình là cái cảnh giới đủ các thứ hình tướng, cho nên gọi là bất không. Đây là cái mê của chúng mình mà thấy ra chứ không thật. Nhưng mà mình thấy ra đủ thứ, cái Như Lai Tạng bây giờ cuộc đời của chúng mình ở trong nhận người vật rồi hồi nhãn xoài không biết bao nhiêu thứ hình ảnh núi sông nhà cửa, cái cảnh giới, cái cuộc đời mê vọng của chúng mình bây giờ gọi là bất không Như Lai Tạng. Thế tuy rằng chúng ta mê muội thấy ra đủ thứ nhưng mà toàn là chuyện chiêm bao, nghĩa là nó không có mà mình tự thấy ra. Chỉ có đất nước gió lửa mà mình lại thấy là thân mình, rồi kia là thân người khác, rồi lại thấy là con chó, thấy là con mèo, thấy 100 thứ. Thế cho nên cái cảnh giới mà mình thấy ra đủ thứ hình tướng gọi là bất không Như Lai Tạng. Thế là cảnh giới của thánh hiền thì là không Như Lai Tạng, cảnh giới của phàm phu chúng ta gọi là bất không Như Lai Tạng. Tuy rằng khác nhau như thế đấy nhưng mà nó vẫn mê hay tỉnh thì cũng chỉ là một con người, vẫn là cái tâm của chúng ta mà thôi. Bây giờ chúng ta mê thấy đủ chuyện nhưng mà cũng chỉ là cái tâm của mình. Thế cho nên cái tâm của mình gọi là không bất không Như Lai Tạng. Lúc mê thì nó thấy ra đủ thứ, lúc tình thì không có cái gì. Vậy thì không hay là bất không cũng là một cái tâm của mình. Thế cho nên có ba cảnh giới của phàm thì gọi là bất không Như Lai Tạng, cảnh giới của thánh thì gọi là không Như Lai Tạng. Nhưng mà cái thánh hay là phàm cũng vẫn một cái tâm thôi. Đấy, chính cái tâm của mình ấy, gọi là không bất không Như Lai Tạng. Thế gọi là có ba Như Lai Tạng. Phật giảng biện luận về Phật giảng về ba Như Lai Tạng đó là thị chi kiến Phật. Thị là chỉ, chỉ cái chi kiến Phật do Như Lai đã tự đích thân ngài tu mà thành. Thì con mắt Phật thì thấy rõ cả ba Như Lai Tạng.